Chương 362, đi trước Thanh Hoa Thành. Dù gì dỗ không ngừng tránh né, kém chút bởi vì bên người tướng quân gây họa tới đến trên người hắn. Kém chút gây họa tới đến trên người ta. Dù gì dỗ nói rằng, tướng quân cúi đầu, cầm thật chặt nắm tay, quay đầu trường hướng bốn phía bách tính. Ui ui, những người này nói không có sai. Uchiha Saitama nói rằng, muốn thoát ly khổ hải lời nói, cũng nhanh chút dẫn ta đi gặp đến thành chủ. Tướng quân nhìn xuống, bởi vì bốn phía đều là Uchiha Saitama cùng dù gì dỗ đám người. Như vậy tốc độ quá chậm. Uchiha Saitama nói rằng, lập tức mang theo tướng quân rất nhanh đi trước Thanh Hoa Thành. Uchiha Saitama thân ảnh di động, xa xù kẻ đám người đuổi kịp, chỉ để lại dù gì dỗ cùng tướng quân hai người. Nhưng là người này làm sao bây giờ? Dù gì dỗ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên hiện trường chỉ còn lại có dù gì dỗ một người mang theo tướng quân ly khai. Dù gì dỗ lạnh rên một tiếng, bắt lại tướng quân bắt đầu hướng phía Thanh Hoa trước thành đi. Thanh Hoa Thành thành chủ trong vườn hoa, thành chủ đang ở che mặt khuôn mặt, không ngừng đi bắt cô gái trước mắt. Ở chỗ này, là ở nơi đây thành chủ không ngừng bắt lại. Có thể cô gái trước mắt không ngừng né tránh, căn bản không cho thành chủ cho bắt được. Bắt không được, ngươi chính là bắt không được. Nữ tử nói rằng, trong vườn hoa truyền ra cười đùa thanh âm, đột nhiên, tướng quân thân ảnh bị ném ra, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chộp được. Thành chủ lập tức nhào vào tướng quân trên người, đem mặt nạ bảo hộ mở ra. Chứng kiến đầy người bẩn thỉu tướng quân, thành chủ giận dữ, đứng dậy xoa tay. Người tên hôn đàn này, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Thành chủ giống giận. Tướng quân hầu nghẹn ngào, xoay người nhìn về phía trước mắt. Là Uchiha Saitama. Tướng quân nói rằng, Uchiha Saitama tới thành chủ không hiểu ra sao, nói rằng, cái gì Uchiha Saitama? Hiển nhiên thành chủ còn chưa biết Uchiha Saitama là ai. Huyền hoa lánh đời thôn Uchiha Saitama, hắn tìm đến thành chủ đại nhân tính sổ. Tướng quân nói rằng, thành chủ hốt hoảng, sợ té trên mặt đất, nói rằng, người ở nơi nào đang ở sau lưng ngươi? Tướng quân nói rằng, thành chủ xoay người, chỉ thấy Uchiha Saitama mấy người đứng ở trước mắt. Uchiha Saitama nhìn quét trước mắt thành chủ dáng dấp béo béo mập mập. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Thành chủ âm thanh run rẩy nói rằng, ta cũng không có đắc tội ngươi. Nị giả minh người nào không biết huyền hoa lánh đời thôn Uchiha Saitama, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama uy danh hầu như truyền khắp toàn bộ nị giả minh bên trong. Tìm ngươi vì một chút chuyện nhỏ. Uchiha Saitama thân thể nhảy xuống. Nhất thời, thành chủ bốn phía tụ tập không ít nị giả xuất hiện, bọn họ đều là thành chủ bảo tiêu. Ngươi cái này thành chủ ngược lại là chất béo không ít, mời như thế trong nị giả bảo hộ ngươi. Uchiha Saitama cười lạnh. Thành chủ bối rối, không dám nhìn lấy có huyết luân có Uchiha Saitama. Ta với ngươi lại không có gì ân oán, ngươi tìm ta làm cái gì? Thành chủ nói rằng. Uchiha rõ ràng đi lên trước, nói rằng, chúng ta không có ân oán sao? Ta đem cầu cho chữa trị khỏi, ngươi nhưng ở bốn phía thu người qua đường chi phí. Thành chủ giật mình, nhìn về phía trước mắt Uchiha rõ ràng. Nguyên lai là vì chuyện này, ta hiện tại lập tức khiến cái này người ly khai cầu, không hề thu bất luận cái gì chi phí. Thành chủ nói rằng. Uchiha rõ ràng cười lạnh, nói rằng, riêng này dạng là có thể kết thúc sao? Hiển nhiên, Uchiha rõ ràng cũng không định chỉ làm cho thành chủ đem thu phí dụng thành chủ cho triệt hạ tới. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Thành chủ hỏi. Uchiha rõ ràng cười lạnh, nhìn về phía trước mắt thành chủ. Ngươi không riêng muốn thủ tiêu thu cầu chi phí, còn muốn đem tư nhân bảo khố mở ra, chúng ta muốn thu lấy nhất định bồi thường, nếu không, ta chẳng phải là cho không ngươi chữa trị cầu rồi sao? Uchiha rõ ràng nói rằng. Theo Uchiha quải niệm nói, lúc này thành chủ có vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, làm sao ngươi biết ta có tiểu kim khố? Thành chủ thất kinh nhìn về phía bên người tướng quân. Tướng quân vội vã phủ định nói, ta cũng không có nói. Uchiha rõ ràng cười lạnh, nói rằng, loại chuyện như vậy còn dùng đừng nói sao? Phải biết rằng giống như các ngươi những người này, đều sẽ có tiểu kim khố. Thành chủ chảy ra mồ hôi lạnh, không ngừng dùng tay áo lau đứng lên. Ta đáp ứng ngươi chính là. Thành chủ nhìn về phía bên người hạ nhân nói rằng, lập tức mang Uchiha rõ ràng đại thần đến ta kim khố đi, tùy tiện để bọn họ cầm. Uchiha rõ ràng bảy người xoay người, theo thành chủ hạ nhân đi vào. Uchiha Saitama vừa mới đi, thành chủ xoay người nhìn về phía tướng quân. Người tên hôn đản này, làm sao mang theo cái này ôn thần đến đây ủ trì hạ sẽ tạ duệ khởi tướng quân. Tướng quân sắc mặt tái nhợt nói rằng, thành chủ đại nhân, ta cũng là bị bọn họ đỡ dao găm, không tới, ta sẽ chết. Coi như bọn họ không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Thành chủ chuẩn bị cầm đao lên giết chết trước mắt tướng quân. Tướng quân quát to lên, thành chủ, ngươi không nên, ta có kế sách. Thành chủ ngừng tay, tướng quân đứng dậy ở thành chủ bên thai lại nói tiếp. Theo lời của tướng quân, thành thục có vẻ một bộ cười âm hiểm thần tình. Tốt, liền theo đi làm theo lời ngươi. Thành chủ nói rằng, Uchiha rõ ràng 7 người đi vào thành chủ kim khố, nơi đây cũng không thể dùng tiểu mà nói, tất cả đều là kim ngân tài bảo, các loại đồ sứ. Nhiều như vậy tài bảo, cái này thành chủ cướp đoạt không ít chất béo. Dù gì rồi thất kinh. Uchiha rõ ràng nói rằng, một người cầm một túi kim tệ ly khai. Uchiha rõ ràng lời nói xong, bên người nì dạ kinh biến, 7 người chính là 7 cái túi kim tệ. Nì dạ nghe được lời như vậy, nhanh chóng ly khai hiện trường. Xem ra thành chủ thủ hạ muốn đi hồi báo, cho hắn biết cũng tốt, sẽ đau lòng. Sasuke hừ lạnh đứng lên. Theo Sasuke lời nói, Uchiha thanh lãnh hừ lên. Không cần nói nhảm, cầm kim tệ chúng ta liền rời đi. Uchiha thanh nhất đem cầm lấy một túi kim tệ. Số tiền này đều là cướp đoạt bách tính đến đây, Uchiha rõ ràng lấy đi thành chủ tiền, muốn đem mấy thứ này trả lại cho chịu khổ mọi người. Lúc này, còn chưa chờ Uchiha rõ ràng 7 người ly khai kim khố thời điểm, kho bạc đại cửa đóng lại. 7 người chính là 7 cái túi kim tệ, Uchiha rõ ràng, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si. Thành chủ quát, giết chết cho ta những thứ này không biết sống chết người. Kho bạc đại môn khóa lại phút chốc. Uchiha Saita cười lạnh. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nói rằng, xem ra thành chủ thất tín. Theo Uchiha Saita lời nói, lúc này Sasuke đám người bắt đầu khiếp sợ. Kaka, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Sasuke hỏi Uchiha rõ ràng. Uchiha Saita nói rằng, hàng đã bắt được, chúng ta tất phải ở chỗ này vướng víu thời gian. Giống như thành chủ người như vậy, trên thế gian vô số kể. Uchiha rõ ràng làm sao có thể giết quang. Xông đi ra ngoài hay nói. Uchiha rõ ràng tay trung kỳ lần xuất hiện, đem đại môn mạnh mẽ mở ra. Đại môn liệt cửa ra từ thời điểm, bên ngoài vô số nì dạ tiêu xuất hiện. Đem bọn họ đẩy vào đến kim khố bên trong. Tướng quân chỉ huy. Không riêng gì nì dạ, liền binh sĩ bắn ra tiễn, cũng không ngừng hướng phía kim khố bên trong Uchiha rõ ràng đám người phóng tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.